là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phân thây tầng hầm. Phần 2, tính không lộ chút sơ hở, hành động chu toàn, không có tận lực, như là bản năng, ngay cả Lý Dạ Huyền cũng sững sờ một chút, lúc nào hắn có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà bất loạn tâm thái. Lưới trời tuy thưa, nhưng mà khó lọt, kín đáo, cùng như sắt thép ý chí, khả năng tại tử vong kích phát dưới, để cho ta biến thành như vậy đi. Lý Dạ Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, tâm tư toàn bộ đặt ở trước mắt, hết sức chuyên chú, không thể phân thần. Răng rắc, Lý Dạ Huyền vặn vẹo chìa khóa. Kinh người thính giác, thậm chí tại yên tĩnh trong đêm tối, nghe thấy khóa cửa cơ quan chuyển động thanh âm. Cửa mở, Lý Dạ Huyền cẩn thận từng ly từng tí thôi động cánh cửa. Một cỗ băng lãnh hàn khí thấu xương, xuyên thấu qua dần dần rộng mở khe cửa, đập vào mặt, phảng phất Lý Dạ Huyền mở ra không phải nhà mình tầng hầm, mà là tủ lạnh ướp lạnh thất. Lý Dạ Huyền hít sâu một hơi, không có đem cửa đẩy quá mở, từng cái bẩy, các loại khe cửa đủ để tiến vào một cái trưởng thành. Thời điểm, Lý Dạ Huyền nghiêng người chen vào, sau đó thuận tay đóng lại đại môn, phòng ngừa tầng hầm đồ không sạch sẽ chạy ra ngoài. A, đột nhiên, một tiếng chói tai nhức óc quỷ kêu lóe sáng, kém chút vạch phá Lý Dạ Huyền màng nhĩ. Chỉ gặp một cái dựng ngược đứng tại trên trần nhà, mặc huyết hồng quần áo tóc dài nữ quỷ, cùng Lý Dạ Huyền gặp được vừa vặn. Lý Dạ Huyền mặt cùng tóc dài nữ quỷ mặt lúc lên lúc xuống, giống như là thời không rối loạn mặt đối mặt. Kết quả Lý Dạ Huyền không có thét lên, ngược lại vốn là muốn hại chết Lý Dạ Huyền huyết y nữ quỷ, thét chói tai vang lên bay ngược ra ngoài. Lý Dạ Huyền khóe miệng co giật một chút, ta đều không có gọi, người quỷ gào gì? Lý Dạ Huyền một mặt im lặng nhìn về phía hình như rất sợ máu của hắn y nữ quỷ. Chẳng lẽ là phá tà phù nguyên nhân? Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, sau đó phủ định cái này suy đoán. Lúc trước ta ở trường học quảng bá thất thời điểm, thân hóa kim điêu về sau, cái kia áo trắng nữ quỷ cũng cho thấy e ngại biểu lộ, xem ra là đánh với ta phá nhân thể gông cùm xiềng xích, tiến vào sinh mệnh kim tự tháp đệ tam giai cấp nguyên nhân. Lý Dạ Huyền đôi mắt như ba quang nhất chuyển, lập tức suy đoán ra khả năng nguyên nhân lớn nhất, tại đen nhánh đến đưa tay không thấy được năm ngón tầng hầm. Lý Dạ Huyền xem như ban ngày, lập tức nhìn lướt qua, cơ hồ là hoàn toàn bịt kín không gian, trừ bỏ Lý Dạ Huyền sau lưng một cánh cửa bên ngoài, còn có một cái cửa sắt là liên thông ga ra tầng ngầm. Vách tường bốn phía dán lên thật dày một tầng màu đen bọt biển. Lý Dạ Huyền cảm thấy hẳn là cách âm bông vải. Ở phòng hầm trung ương còn có một chương băng lãnh bàn giải phẫu, sợ là Lý thị vợ chồng giải phẫu thi thể địa phương. Liền ngay cả Lý Dạ Huyền vậy may mắn ở thủ thuật trên đài nằm qua mấy lần, trừ bỏ cơ bản dụng cụ giải phẫu, hòa thanh tẩy công cụ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác dư thừa đồ vật. Trong không khí hơi tản mát ra một tia mùi máu tươi, còn có trừ thối dùng hương khí, có cách bọt biển, không có tung tóe khắp nơi đều là vết máu, không có dư thừa thi khối. Ai sẽ biết nơi này là một cái giải phẫu nhiều ít bộ thi thể địa phương. Lý Dạ Huyền sinh ra một loại quái dị cảm giác, không biết là đối Lý thị vợ chồng thủ pháp như thế sạch sẽ mà rất quen, cảm thấy kính nể, vẫn là cảm thấy kinh khủng. Lý Dạ Huyền phảng phất có thể nhìn thấy Lý thị vợ chồng mặt không biểu tình, gọn gàng giải phẫu người chết thi thể hình tượng, buông tha bọn hắn, đến cùng là đúng hay sai? Lý Dạ Huyền nội tâm nhận lấy khảo vấn, sau đó Lý Dạ Huyền không suy nghĩ nhiều, mà là ánh mắt rơi vào co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong từng cái lệ quỷ. Bọn chúng bị vây ở tầng hầm, như là trói linh, vĩnh thế không được siêu sinh. Để cho ta tới giải thoát các ngươi đi. Lý Dạ Huyền không dùng trong ngực phá tà phù, nhìn thấy lệ quỷ e ngại hắn dáng vẻ, để Lý Dạ Huyền có mới ý nghĩ, thử một lần, không chừng hữu hiệu. Lý Dạ Huyền nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ lại lên hắn biến thành kim điêu thời điểm, phát ra một tiếng ưng lệ, trực tiếp giống đến áo trắng nữ quỷ hồn phi phách tán. Bỗng dưng, Lý Dạ Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con người bộc phát ra kinh người tinh mang. Chợt, Lý Dạ Huyền hé miệng, một tiếng mặc kim liệt thạch kéo dài thét dài, từ cổ họng của hắn bên trong bừng lên, mơ hồ trong đó, tựa hồ nhìn thấy Lý Dạ Huyền bên miệng thanh âm gợn sóng. Giống như hữu hình, tại không gian dập dờn, giống như sóng xanh lại như dòng lũ, khuếch tán mà đi. Nhận Lý Dạ Huyền âm ba công kích, lệ quỷ nhao nhao kêu thảm một tiếng, yếu ớt hồn thể lập tức tan thành mây khói, thét dài ngừng lại. Lý Dạ Huyền khẽ giật mình, đối mặt cảnh tượng trước mắt, có thể nói là thật to ra ngoài ý định bên ngoài, để Lý Dạ Huyền vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này, không nghĩ tới ta thật thành công. Lý Dạ Huyền chỉ là ôm thử một lần dự định, không nghĩ tới không chỉ có thành công, mà lại hiệu quả thật to ra ngoài ý định bên ngoài. Lý Dạ Huyền vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở ra Final Destination app, phát hiện xác thực đẩy đưa một đầu tin tức, nói cho hắn biết tiêu diệt quỷ hồn, nhưng là ban thưởng điểm khoán không nhiều, đại khái là quỷ hồn không đủ lợi hại, tổng cộng chỉ phần thưởng 80 điểm khoán, cũng tốt. Chân muỗi tiểu cũng là thịt a, đầy đủ ta nhiều mua mấy quả bom hẹn giờ. Lý Dạ Huyền lộ ra một đạo thần bí khó lường tiếu dung. Đêm, 3 giờ sáng, chính là mọi người ngủ được quen thuộc nhất thời điểm. Hai chiếc màu đen xe thương vụ, đứng tại ven đường, chính đối Lý Dạ Huyền nhà cư xá đại môn. Trong xe, ngồi chờ xuất phát Vương An Nhiên một đoàn người. An Nhiên tỷ, vạn sự ok, trong khu cư xá camera giám sát đã toàn bộ bị ta bãi bình. Đầu đội màu đen tai nghe, tướng mạo lanh lợi tóc ngắn nữ sinh, cầm trong tay laptop nhất truyền, cho Vương An Nhiên nhìn thoáng qua. Một cái tay cầm súng ngắm tóc ngắn thanh niên, ánh mắt sắc bén, tập trung tinh thần, nhắm chuẩn đối diện trong phòng trực ban gác cổng, bóp cò, bắn một phát súng, phốp, một thanh âm vang lên, đang đánh chợp mắt gác cổng, cái cổ tóe lên một đóa hoa máu, trực tiếp chết qua đi. Vương tỷ, mục tiêu nhân vật đã đánh chết. Súng ngắm thiếu niên, đối phương An Nhiên đánh một cái ok thủ thế, người mặc màu đen chiến thuật phục Vương An Nhiên liếc qua laptop về sau, lại nhìn súng ngắm thiếu niên một chút, gật đầu nói ra, rất tốt, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, hành động. Đám người nghe vậy, hai chiếc màu đen xe thương vụ lập tức thúc đẩy, 1.7 cửa tiểu khu hàng rào, tại mang tay nghe thiếu nữ tóc ngắn khống chế dưới, trực tiếp mở ra, khiến cho màu đen xe thương vụ nhanh như tên bắn mà vụt qua. Thông suốt, thuận trong khu cư xá đường cái, một mực lái đến Lý Dạ Huyền cửa nhà, mới ngừng lại được. Soạt một tiếng, màu đen xe thương vụ cửa xe mở ra, 7-8 cái người mặc màu đen chiến thuật phục, trang bị tinh lương nhân viên, từ trên xe nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc hành động, từ trước sau tách ra, vây quanh Lý Dạ Huyền biệt thự. Vương An Nhiên cùng súng ngắm thiếu niên cũng trong đó, súng ngắm thiếu niên dẫn đội từ biệt thự đằng sau bọc đánh, leo tường đi vào, sau đó đứng ở lầu 2 ban công phía dưới. Vương Anh Nhiên mang theo mấy người trực tiếp từ chính diện xuất phát, đi tới cửa biệt thự, mở cửa. Vương Anh Nhiên vẫy vẫy tay, từ trong đội ngũ lập tức có người tiến lên,